hối hận còn kịp. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Nhã San bất giác á khẩu vì không thể nói ra được lời nào để phản bác lại thằng nhóc đệ đệ. Đúng, là cô đã dạy đệ đệ phải biết yêu thương người, lo lắng, quan tâm và không được khiến người khác buồn, nhưng cô lại không dạy cậu nhóc cách để làm tổn thương người khác. Tổn thương người khác không có gì vui. Sao ba ba và mami lại tự làm tổn thương đối phương chứ? Hai người có từng nghĩ đến đệ đệ sẽ rất buồn nếu một trong hai người không ở bên cạnh đệ đệ không? Từng câu nói đệ đệ nói ra như nhát dao một lần nữa đâm vào trái tim cô. Tổn thương đối phương ư? Cô trước nay chưa từng làm tổn thương người cô yêu, nhưng chính anh ta đã làm tổn thương cô. Đệ đệ nói cô tổn thương ba nó. Chẳng khác nào nói cô đã dùng cách này để trả thù anh chứ. Là ai dạy con nói những lời này? Trong đầu Trịnh Nhã San cô lúc này chẳng nghĩ ra ai có thể dạy đệ đệ thằng nhóc 2 tuổi nói những lời này. Thì đột nhiên một giọng nói từ phía cửa lớn vang lên. Là anh, Trịnh Hàn Lâm, lâu lắm không gặp, bạn học Dương Thiên cậu vẫn khỏe chứ? Tôi tất nhiên là khỏe. Người không khỏe có lẽ là cậu Trung thiếu gia à, ý là Trịnh thiếu gia mới phải. Họ Trung hay họ Trịnh có gì khác nhau? Hai gia tộc liên kết để nắm vững thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán như thế chẳng tốt sao? Còn nữa, nếu có cả Dương gia nhà cậu thì có thể nói là cả Đông Nam Á này không ai có thể đấu lại chúng ta. Nhưng tôi không thích hợp tác với loại người hai mặt như cậu. Hai mặt, tôi đúng là loại người hai người mặt. Mặt thứ nhất là đối phó Trung gia nơi đã nuôi lớn tôi. Mặt thứ hai là giúp Trịnh gia lớn mạnh hơn, còn phải giúp cô em gái tôi trả thù cậu gì đã dám làm nó tổn thương. Tôi chờ cậu, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không thể thắng tôi được vì cậu không tàn nhẫn bằng tôi. Không thủ đoạn như tôi. Tôi nhất định thắng để giúp em gái lấy lại tất cả. Còn phải giúp cháu tôi được bước vào Dương gia nhận tổ quy tông. Trịnh Nhã San nhìn hai người đàn ông đấu khẩu mà bật cười nãy giờ. Nhưng đến khi nghe bốn chữ, nhận tổ quy tông, thì cô đột nhiên sa sầm mặt lên tiếng khó chịu nói. Hai người ngừng đấu đá có được không? Hai người đàn ông đang mỉm cười nói chuyện thì đột nhiên thay đổi sắc thái. Bàn tay lớn của hai người đập mạnh xuống bàn làm cho chén đĩa phải đang bất động cũng phải cử động. Cả hai cùng lên tiếng phản đối. Không thể nào. Sao không thể chứ? Hai người tại sao không thể vì em mà ngừng đấu đá? Chỉ vì em không còn là thiếu phu nhân Dương gia và cậu ta cũng không còn là con rể Trịnh gia. Nhưng, Trịnh Nhã San giờ chỉ biết im lặng không thể lên tiếng phản bác được gì vì anh cô Trịnh Hàn Lâm nói đúng. Cô và Dương Thiên giờ chẳng còn quan hệ gì, lấy lý do gì để hai người xa lạ ngừng tranh bá giới thương trường chứ? Ba ba đã từng nói sẽ đợi mami hồi tâm chuyển ý, nếu lúc này mami đồng ý thì kết cục có thể thay đổi rồi. Mami người đồng ý đi chứ, chỉ cần một cái gật đầu thôi mà. Mami đệ đệ thật sự rất muốn, điều đó không thể nào. Chỉ một câu nói của Trịnh Nhã San cô đã cắt ngang bầu không khí vốn đang sôi nổi. Tại sao không cần suy nghĩ cô lại có thể nói ra được câu nói tuyệt tình đó chứ? Chẳng lẽ cô thật sự đã có thể quên được người đàn ông cô từng rất yêu hay sao? Hay chỉ vì cô từng chịu tổn thương quá nhiều do người đàn ông đó gây ra nên giờ cô không muốn để mình phải bị người đàn ông đó tổn thương lần? Thứ hai, chấm, thôi bỏ qua chuyện này. Hôm nay Hàn Lâm tôi đến là tìm cậu. Có chuyện gì lại tìm tôi? Trịnh Hàn Lâm lấy trong túi quần ra một cây bút nhìn chung rất bình thường, nhưng nó lại là cây bút ghi âm đồng thời là con dao nhọn. Cái này cậu nghe rồi sẽ hiểu. Tôi mong sau khi cậu nghe xong sẽ hiểu cho người anh em này. Dương Thiên cầm lấy cây bút ghi âm nhấn nhẹ một nút màu xanh trên đó. Ba giúp con tiêu diệt Dương gia nhưng thất bại. Hiện giờ người của ba đang bị tên Dương Thiên đó khống chế để khai ra tên chủ mưu. Nhưng đến giờ không chút tung tích, ba nghĩ có thể hắn không biết ba là kẻ chủ mưu, nếu không ba không sống đến bây giờ. Thế ba muốn con giúp gì? Chỉ cần con có thể làm được nhất định không dám từ chối. Dù gì tên Dương Thiên đó cũng phản bội em gái con. Con không thể nào để hắn sống yên. giúp ba kéo cổ phiếu Dương ra xuống mức thấp nhất, ngăn chặn toàn bộ đường vận chuyển vật liệu xây dựng của họ. Hết chép 28, cách chương.